Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, lên cấp linh thần, vũ trụ khen thưởng, oanh, oanh, oanh, ở đây hải uyên trong, hồn độn thiên kiếp lôi lăn lộn, từng đảo hạ xuống, chúng nó vào biển, phá biển, mãi đến tận hải uyên, bạo phát, toàn bộ thiên địa đều giống như sôi trào lên. Kiếp lôi vào biển, thình lình nấu biển phân giới, để biển rộng tách ra. Rất nhiều kiếp lôi, nổ vang hạ xuống, thời khắc này hỗn loạn không chịu nổi. Không giống như trước người khác độ kiếp, từng đạo kiếp lôi oanh đến, có thứ tự độ kiếp. Thời khắc này, lung ta lung tung, hỗn loạn không chịu nổi. Có đại cồn hải tộc lập tức trốn xa. Thế nhưng một khi rời đi nơi này, nhất thời lạc đàn, hỗn độn kiếp lôi càng thêm mãnh liệt, trực tiếp đánh chết, rời đi nhất định phải chết. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết mới ra tay lúc, có đại cồn hải tộc cáo già lập tức đi xa, tách ra nơi đây, né tránh hạo kiếp, kiếp lôi hạ xuống, mới muốn rời đi, chậm một bước, đã bị vũ trụ khóa chặt, không cách nào tránh được, ầm ầm một đảo hỗn độn kiếp lôi. Mục tiêu thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà đi. Huyền Đô Mạc Miểu hỗn độn lôi. Ở đây hỗn độn kiếp lôi phía dưới. Trần Thủ Chuyết không chút biến sắc. Trong hoảng hốt, đã từng vũ trụ khen thưởng phát huy tác dụng. Đáng sợ như thế kiếp lôi. Tự động tát, Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt vượt qua. Hắn vượt qua, cái khác đại cổn hải tộc. Nhưng không có may mắn như vậy. Nhất thời bị này kiếp lôi lan đến đánh chúng. Chúng nó từng cái triển khai bản lĩnh, chống đỡ hỗn độn kiếp lôi. Đại cồn hải tộc điểm yếu hiển hiện ra. Chúng nó đều là ăn mòn biến dị u minh bóng tối làm chủ thể lực lượng. Trời sinh bị hỗn độn kiếp lôi khắc chế. Hơn nữa chúng nó lên cấp hiện tại, trên căn bản đều không có độ kiếp, đều là tránh kiếp, hiện tại độ kiếp. Không hề có một chút kháng tính. Ầm ầm, lại là một đảo hỗn độn thiên kiếp lôi hạ xuống. Đại La Hằng Cổ hỗn độn lôi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại là khởi động vũ trụ khen thưởng. Tách ra này lôi, lông tóc không tổn hại. Cái này lôi hắn là vượt qua. Cái khác hải tộc nhưng là bị này lôi lan đến. Hai lần tách ra hỗn độn kiếp lôi. Lần thứ ba hỗn độn kiếp lôi đối mặt Trần Thủ Chuyết tới chậm một tức. Chu vi có vô số đại cổn hải tộc đánh giết. Đến Trần Thủ Chuyết nơi. Tự động chậm một tức. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Đối mặt thứ ba kiếp lôi. Vô tướng vô sinh hỗn độn lôi. Trần Thủ Chuyết vận chuyển. Tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Lấy lôi kháng lôi. Oanh, oanh, oanh. Vô cùng hỗn độn kiếp lôi, điên cuồng hạ xuống, vạn cổ vân tiêu hỗn độn lôi, vạn trọng tu di hỗn độn lôi, khôn thổ hóa hư hỗn độn lôi, thiên từ chân nguyên hỗn độn lôi, không minh hạo đáng hỗn độn lôi, chân vô đảo hiếu hỗn độn lôi, nguyên thủy nguyên diệt hỗn độn lôi, ở đây hỗn độn kiếp lôi trong, rốt cục có một cái đại cổn hải tộc, không cách nào chống đỡ. Ầm ầm thuận kiếp lôi trong, trực tiếp bị hóa thành bột mịn, độ kiếp thất bại, có một cái mới đầu, lại có đại cổn hải tộc, đem liên tục bị hỗn độn kiếp sét đánh giết. Đột nhiên, Wesling Kid kêu to, đem Trần Thủ Chuyết trục xuất đại cổn hải tộc, yếu bớt lôi kiếp, thốt ra lời này, nhất thời có rất nhiều đại cổn hải tộc thi pháp. Trần Thủ Chuyết lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trên người lân phiến, tai cá, đều là tự động tiêu tan. Hắn nuốt ăn đại cổn hải tộc, gợi ra thân thể biến dị, lập tức bị từng cái xua tan, để cho hắn trở về nhân tộc. Thế nhưng, Wesling Kid một tiếng hét thảm, bị yểm vô tử tịch hỗn độn lôi, đánh chết, hắn gợi ra lôi kiếp mục tiêu biến dị. Vì lẽ đó bị hỗn độn thiên kiếp lôi trọng điểm khóa chặt. Trực tiếp đánh chết, Trần Thủ Chuyết ở đây trong lôi kiếp. Cũng không biết độ qua bao nhiêu hỗn độn kiếp lôi. Rốt cục bốn phía thanh tịnh, lại không một tái đại cổn hải tộc. Không phải là bị lôi kiếp đánh chết, chính là tránh ra thật xa. Bất quá ở đây còn có hỗn độn kiếp lôi hạ xuống. Đại mộng vạn huyễn hỗn độn lôi, một tiếng nộ hống, hắc ca xuất hiện, bay lên trời, hắn dẫn dắt tất cả viêm long hắc uyên, nghênh tiếp hỗn độn kiếp lôi. Trần Thủ Chuyết muốn nói điều gì, nhưng không có động, chỉ là nhìn, tất cả viêm long hắc uyên, ở cái kia lôi đình trong, đều là hóa thành cho bụi, lại là kiếp lôi hạ xuống, hư diệt không vô hỗn độn lôi. Thương Long Nguyên Đức ở Mi Gian Xích dẫn dắt đi, đều là bay lên, nghênh tiếp kiếp lôi, rất nhiều Thương Long Nguyên Đức đều ở thần lôi trong tiêu tan. Bao quát Hoa Minh Nguyệt đều là tiêu tan, lại có thêm lôi kiếp hạ xuống, Khô Long Vinh kiếp một tiếng rồng gầm, bay lên trời, ở hắn trong tiếng gầm giống tức giận, rốt cục cùng thần lôi cùng nhau tiêu tan, Kim Long Thanh Bạch. Triều Long Thập Quang, Mộ Long Cổ Nhã, Đình Long Hoang Mạo, Phong Long Tập Bảo, đều là bay lên trời, từng cái ra sức ra tay, cuối cùng biến mất ở cái này lôi đình trong, chả nhất cũng là nhảy lên, đại ca, ta cũng đi tới, nổ vang trong, lôi đình biến mất, rất nhiều kình đạo thánh, đều là tiêu tan, đến đây vượt qua bảy lôi, kình đạo thánh ứng kiếp. Trần Thủ Chuyết không có ngăn cản, ngày mai bọn họ liền sẽ phục sinh, mặt khác chỉ có cùng Trần Thủ Chuyết cùng nhau vượt qua lôi kiếp, bọn họ mới sẽ tiếp tục lên cấp. Thế nhưng trong hư không, còn có lôi đình, cửu tiêu phong cương hỗn độn lôi ầm ầm, Trần Thủ Chuyết sáu đại thiên tôn con rối, từng cái xuất hiện, bọn họ cũng là làm vì Trần Thủ Chuyết, đón nhận lôi đình. Ở trong sấm sét hóa thành bột mịn, đến đây lại là vượt qua ba lôi. Hiện tại lôi kiếp đã hoàn toàn hỗn loạn. Lôi đình tiếp tục, Trần Thủ Chuyết hét lớn một tiếng. Toàn thân phát ra kim quang, vô thượng đại đạo khởi động. Đạo thủ, đạo thân, đạo chi, đạo phụ, vũ trụ phong hào, hợp làm một thể, thiên long bát bộ, trượng lục kim thân. Tám đại cửu giai pháp bảo, múa lên, lôi đình từng cái vượt qua, lại là vượt qua ngũ lôi. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết nhảy lên một cái, hắn rời đi hải uyên, sông hướng ngoài khơi, toàn thân hóa thành nông phu sáo trang. Ở trong tay hắn, xuất hiện một cái cuốc. Đối mặt lôi đình, Trần Thủ Chuyết một tiếng giống to, vung lên cái cuốc, bay lên trời. Hắn đối mặt lôi đình, cái cuốc dùng sức một đòn, trực tiếp đánh nát lôi tê, trực tiếp cứng lên, được, Trần Thủ Chuyết giết tới ngoài khơi bên trên, ở cái kia ngoài khơi bầu trời, sông hướng kiếp lôi, vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau. Oanh, oanh, oanh, có cái gì đáng sợ, bất quá lôi đình, ta đào, quản ngươi cái gì thần lôi. Quản ngươi cái gì thiên kiếp, đều cho ta toái, đều cho ta diệt, cũng không biết độ qua bao nhiêu lôi. Oanh, một đòn tối hậu, cuối cùng một đạo kiếp lôi xuất hiện. Trong thiên địa, thật giống xuất hiện một đạo lôi trụ. Cái này lôi trụ từ trời liên tiếp đến đất, vô số ánh chớp chậm rãi triển khai, hóa thành vô tận hào quang, đồng thời phát ra cuồn cuộn tiếng nổ vang rền. Tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi nhìn thấy này lôi, Trần Thủ Chuyết lại là cười to, không những không sợ, ngược lại đến đón, thu hồi cái cuốc mệnh căn, trực tiếp dùng thân thể của chính mình, nhảy vào lôi đình trong, lấy cơ thể chính mình, đối kháng lôi đình, hồi lâu, lôi đình biến mất, Trần Thủ Chuyết nông phu sáo trang nát bấy, toàn thân đen nhánh, cánh tay trái nát bấy. Cực kỳ thê thảm, thế nhưng, trong hư không, thật giống vô tận ánh sáng hạ xuống, Trần Thủ Chuyết thương thế, nhanh chóng khép lại, toàn bộ thân thể, tỏa ra ánh sáng, vô hạn trở nên mạnh mẽ. Đến đây, Trần Thủ Chuyết vượt qua hỗn độn lôi kiếp, lên cấp linh thần, lôi kiếp biến mất, trong hư không, đột nhiên thiên địa biến đổi, ở cái kia trên 9 tầng trời, thật giống có một tia chớp xuất hiện, cái này lôi đình, thình lình trải rộng 33 cái thế giới, rất nhiều thế giới, đều có này vũ trụ dị tượng, đây là Trần Thủ Chuyết lên cấp linh thần, mang đến vũ trụ dị tượng, không phải thiên địa dị tượng, là vũ trụ, thế nhưng cái này lôi đình chỉ là lóe một cái, rơi vào trong hỗn loạn, tự động tát, Trần Thủ Chuyết, cái này hỗn độn thiên kiếp, vượt qua hỗn loạn cực kỳ, không ra hình dạng gì, dẫn đến vũ trụ dị tượng cũng là hỗn loạn, tự động tiêu tan, cái này vũ trụ dị tượng tiêu tan, mặt sau 8 đại vũ trụ dị tượng, đều là tự động tiêu tan, chưa từng xuất hiện, bất quá Trần Thủ Chuyết thời khắc này, lại không có để ý cái này, mà là nhìn về phía ngoài khơi, biển rộng bên trên, thình lình trôi nổi 70-80 hải tộc cự thi, đều là đại cổn hải tộc thi thể. Ở đây hạo kiếp, có giảo hoạt đại cổn hải tộc tình thế không được, ngay lập tức sẽ bỏ chạy, bình an không có chuyện gì, có cường đại đại cổn hải tộc, liền là vượt qua lôi kiếp, đến đây lên cấp đạo nhất, có thâm trầm đại cổn hải tộc, tách ra hạo kiếp, né tránh lôi kiếp, bất tử bất diệt, thế nhưng 9 thành đại cổn hải tộc đều là chết ở trong lôi kiếp. Những thứ này đại cổn hải tộc, ở trong lôi kiếp, đều là hóa thành tro bụi, cái gì đều không có lưu lại, trong đó có non nửa, dù là tử vong, thân thể bất diệt, hóa thành tàn thi trôi nổi ngoài khơi bên trên, cái này đều là thiên tôn cấp bậc hải sản tươi a. Trần Thủ Chuyết không nói hai lời, lập tức vớt, không rơi xuống một điểm. Trần Thủ Chuyết tuyệt đối không ngờ rằng, lên cấp linh thần sau khi, cái thứ nhất triển khai pháp thuật, rõ ràng là bát minh tán thủ, tự động nhặt lấy, mới vừa nhặt lấy hoàn thành, từ nơi sâu xa, ngoại cửu thiên, ngập trời khí vận, nghênh không mà đến, thanh minh trong, thật giống có huyễn âm hưởng lên, thiên địa không hề có một tiếng động, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại tự động rõ ràng, nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, pháp tướng lên cấp linh thần, làm vì vũ trụ sinh linh lên cấp đệ nhất đẳng, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết rõ ràng, đây là vũ trụ khen thưởng đến rồi, thế nhưng, hắn nhưng không có lĩnh khen thưởng, mà là trong nháy mắt biến đổi. Hóa thành đế thích thiên, một cái thời không Nazi, đi tới nơi sâu xa trong vũ trụ, cái kia hồ lô địa, ở đây đại cổn hải vực bên trên, cái kia đại cổn nhưng là còn chưa có xuất hiện, vì lẽ đó, nhất định phải đi, theo Trần Thủ Chuyết rời đi, trong hoảng hốt, có một cái cự nhãn, nhìn hắn rời đi, cái kia cự nhãn thình lình chính là toàn bộ hải uyên. Cái gọi là đại cồn, kỳ thực chính là biển rộng hải uyên. Hải uyên chính là đại cồn. Ở đây, hắn đại cồn hải tộc chết rồi 9 thành. Thế nhưng hắn nhưng không có bất kỳ phẫn nộ. Ngược lại là cực kỳ vui mừng. Bởi vì hắn chậm rãi hấp thu những kia hỗn độn kiếp lôi. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết mới vừa đưa tới hỗn độn thiên kiếp lôi. Hắn là có thể ngăn cản. Thế nhưng hắn không có, ngược lại gia tăng cường độ, chính mình hải tộc các con, chết thì chết đi, nhờ vào đó hấp thu hỗn độn kiếp lôi, lên cấp chí cao có hy vọng. Hết chương.